nói rõ năng lực tự kiềm chế của người này có chút đáng sợ. Ít ra hắn nghĩ mình sẽ không làm được, tối hôm qua hắn còn suýt quên mất mình là ai cơ mà. Sau khi hơi hoạt động cánh tay, hắn mở áp ghi chú gõ 20 chữ, lại nhìn từ đầu đến cuối những ghi chép vụn vặt lẻ tẻ của mình một lần, sau đó mới ném điện thoại đi, rời giường. Hi, Lâm Tầm, sau lưng truyền đến một giọng nói trong trẻo non nớt của thiếu niên, cùng lúc đó cũng có một luồng ánh sáng xanh lóe lên. Lâm Tầm, cậu có thể gọi cha. Ồ, Lạc Thần đi vòng quanh giường vài bước, ngồi xếp bằng xuống bên giường, đặt khuỷu tay ở mép giường chống cằm. Mái tóc dài màu bạc của cậu ta rất mềm mượt, rũ xuống theo động tác, đôi mắt xương lam vừa vắng lặng vừa nghịch ngợm. Lâm Tầm cũng không biết hình dung hai từ này đồng thời kiểu gì, có thể là bởi vì mắt của Lạc hơi giống Đông Quân, nhưng ánh mắt lại không giống, không biết được tạo ra từ những thứ kỳ quái gì. Lạc, quần áo của anh ở bên kia. Lâm Tầm, cảm ơn. Lạc, nhưng thật ra tôi không đề nghị anh rời giường. Lâm Tầm chân thành nói, tôi cũng cảm thấy thế. Lạc, đề nghị nằm xuống. Lâm Tầm, nhưng tôi luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, cậu hãy tính xem đó là gì. Giọng của Lạc rất lạnh lùng, xin anh hãy viết chức năng này cho tôi. Lâm Tầm, cậu là trí tuệ nhân tạo, không phải thiểu năng, tôi ra lệnh cho cậu tìm một mô hình dự đoán. Ồ, Lạc nói, đã tìm kiếm xong, lựa chọn mô hình, định luật Murphy sao? Nếu như anh cảm thấy đó là chuyện không tốt, vậy nhất định nó sẽ xảy ra. Sao, đã chú thích, đây là định luật trong cái rủi có cái xui bằng. Lâm Tầm đưa tay tắt cậu ta đi, có đôi khi thiểu năng nhân tạo thiểu năng như một trí tuệ nhân tạo thật. Hắn nâng cánh tay lên đặt trên mắt, suy nghĩ lung tung. Sau đó đứng dậy, ở cuối tầng 3 có một căn phòng mà hắn chưa từng đến, dựa theo bố cục căn nhà thì đó là một căn phòng lớn có hai cửa sổ. Hắn đi chân trần, sàn nhà hơi lạnh, cửa phòng màu trắng cũng không khóa, chỉ cần vặn nhẹ đã mở ra. Hắn đặt tay lên chốt cửa, đẩy vào bên trong, còn chưa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng đã ngửi được một mùi lâu không có ai ghé thăm. Cửa phòng mở ra 50 độ, bên cạnh cửa sổ là một chiếc gương cầm tam giác màu đen to lớn. Hô hấp của Lâm Tầm khựng lại, bỗng nhiên đóng cửa, dán lưng lên trên, hắn vuốt trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Lạc xuất hiện bên cạnh hắn, hơi nghiêng đầu. Không có việc gì, Lâm Tầm nói một tiếng, sau đó đưa tay cầm lấy tay cậu ta về phòng ban đầu. Lạc chậm rãi đi cùng hắn. Lạc, hắn bỗng nhiên nói, Lạc quay đầu nhìn lại, thiếu niên 13-14 tuổi mới cao vừa tới trước ngực hắn, ánh mắt rất trong trẻo. Lâm Tầm nói, cậu có biết lừa dối không? Lạc cứ lẳng lặng nhìn hắn, không tỏ vẻ gì, cũng không nói chuyện. Lâm Tầm cũng không nói gì, hắn biết thật ra vấn đề này đã vượt ra khỏi phạm vi khả năng trả lời của Lạc, bình thường trí tuệ nhân tạo không biết nói dối, bọn chúng được chế tạo ra để phục vụ loài người. Nhưng mà sự chặt chẽ trời sinh của bọn chúng cũng sẽ không để bọn chúng lơ là lời hứa. Lạc tiếp tục đơ mặt, điều này chứng tỏ cậu ta đang tìm kiếm câu trả lời. Lâm Tầm quay lại, tiếp tục đi lên phía trước, mới đi được 5-6 bước, chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến từ sau lưng, giọng nói hơi khàn của thiếu niên. Tôi sẽ ở bên cạnh anh vĩnh viễn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, cậu tìm phải trang mạng thả thính gì sao? Lâm Tầm nói, trọng điểm, Lạc, ò, bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên bên tai Lâm Tầm liên tiếp vang lên những tiếng thông báo tin nhắn. Vô cùng nhiều, hắn rất quen với phong cách gửi tin này, chỉ có Kỳ Vân thích mấy tin nhắn nhảy ra liên tiếp đến điên người này, hơn nữa còn xấu xí không có dấu chấm câu. Ký Nghiên Tông Phi Hồng ca, có đây không, đến đón tôi uống thuốc mọc chân rồi. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, buổi chiều phải đi diễn tập. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, ca, cậu ở đâu? Ký Nghiên Tông Phi Hồng, mẹ nó, tôi cảm giác mình rất nhỏ yếu. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, ca, cho tôi chút mặt mũi đi, tôi không thể không có một trợ lý được. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, tối qua hòa thượng viết luận văn cả đêm, tôi đoán anh ta vẫn chưa dậy, ca, tôi chỉ có cậu thôi. Lâm Tầm, ba chấm, hắn nghĩ rốt cuộc Kỳ Vân đã biết thương sư huynh, nhưng tại sao lại không biết thương hắn? Hắn cũng vừa mới tỉnh, hắn trả lời, tôi đây, Ký Nghiên Tông Phi Hồng ca, cậu thật sự là anh tôi. Nói xong liền gửi vị trí tới, cũng nói, cậu mau lại đây. Một con trỏ chuột vui vẻ, được, nói rồi, đang muốn tắt điện thoại, lại thấy Kỳ Vân gửi thêm một tin nữa. Ký Nghiên Tông Phi Hồng ca, cậu có thể đi xe nào tốt hơn chút không? Ký Nghiên Tông Phi Hồng, Zeta kia thật sự hơi tồi tàn. Lâm Tầm chưa bao giờ thấy ai được đà lấn tới thế này. Một con trỏ chuột vui vẻ, vì sao anh không có trợ lý? Ký Nghiên Tông Phi Hồng, không ai cần tôi cả. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, đội chúng tôi có chung một người đại diện, ba trợ lý, tôi không được chia. Một con trỏ chuột vui vẻ, được rồi. Một con trỏ chuột vui vẻ, sao anh khai máy nhanh thế? Không đọc kịch bản à? Ký Nghiên Tông Phi Hồng, cậu cảm thấy nhân vật tôi diễn còn có kịch bản để đọc sao? Một con trỏ chuột vui vẻ, hiểu rồi, anh chỉ đến báo danh thôi. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, cho nên cùng lắm lắm quay hai ngày, công ty của tôi cũng mặc kệ, ca, cậu che chở tôi với. Một con trỏ chuột vui vẻ, được rồi con trai. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, Lâm Tầm mỉm cười, thoát ra, mở giao diện tin nhắn với Đông Quân. Một con trỏ chuột vui vẻ, em ra ngoài chơi. Vì để tránh xảy ra tranh chấp không cần thiết, hắn định nuôi thói quen báo cáo tốt đẹp. Đông Quân, ừ, một con trỏ chuột vui vẻ, tối nay sẽ về. Đông Quân, chú ý an toàn. Một con trỏ chuột vui vẻ, moa moa. Đông Quân, tệp, tên tệp là OS, cái tên vô cùng đơn giản, viết tắt của hệ điều hành. Lâm Tầm mở ra, giải nén, bên trong là một hệ điều hành mã nguồn gốc giản dị, là lúc trước hắn hỏi Đông Quân. Hắn xem qua, chắc đây là thứ Đông Quân viết thời còn đi học, có tất cả những thao tác hiếm thấy, là thứ tiêu chuẩn để đạt điểm tối đa, hoàn toàn khác với hàng dởm của Vương An Toàn và Triệu Cơ Cấu. Một con trỏ chuột vui vẻ, moa moa. Đông Quân, mũ mũ. Lâm Tầm thu dọn một chút, chọn một cái áo hoodie màu đen bình thường, lại tùy tiện đội một cái mũ không đáng chú ý, nhìn rất giống trợ lý. Nhưng mới có mấy động tác mặc quần áo đã khiến hắn phải thở hổn hển mấy cái liên tiếp, cảm giác xương cốt mỏi nhừ, giống như một người chết không thể động đậy. Hắn gần như nghi ngờ hôm qua Đông Quân đổi phương pháp giày vò hắn, mục đích để hắn không thể đi ra ngoài. Nhưng chuyện của Kỳ Vân thì vẫn phải đi làm, nếu không người này đường đường là đại sư huynh kiếm tông, vậy mà lưu lạc tới mức đi quay phim cũng không có trợ lý, không có cả xe, vậy cũng quá thảm rồi, giới tu chân biết để mặt mũi vào đâu. Tình trạng cơ thể của Kỳ Vân bây giờ giống một con cá vừa lên bờ, muốn gã vung kiếm là điều rất khó, mà kiếm tu không có linh lực, thật sự không rời kiếm được. Cho dù là kiếm tu kỳ kim đan thì lúc tay không tấc sắt, sức chiến đấu cũng chưa bằng một phần mười ban đầu. Phải chờ tới kỳ nguyên anh, người tu chân có cảnh giới kỳ nguyên anh đối chiếu với kiếm tu thì gọi là kiếm tâm, bọn họ lấy thân thể của mình làm lò kiếm, tinh thần làm lửa, để rèn luyện ra một thanh kiếm tâm, từ đây chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể điều khiển kiếm khí như cánh tay. Mới tính là thoát khỏi trói buộc của vật bên ngoài. Lâm Tầm cong cong ngón tay, ngay cả cánh tay cũng hơi đau xót, hắn nhìn Lạc, tôi thật sự không muốn động. Lạc, tôi đề nghị anh cho leo cây. Lâm Tầm, không được, tên đạo diễn cao liêu kia chỉ thiếu mỗi nước viết mấy chữ to tôi có liên quan đến ma vật lên mặt thôi, hắn đi với Kỳ Vân cũng không phải chỉ để làm trợ lý, mà còn giống như nằm vùng trong thế giới ma vật, phải chuẩn bị sẵn cho một cuộc ác chiến. Hắn ngẫm nghĩ, tiến vào không gian hệ thống. Chuyện thứ nhất là thêm hệ điều hành mà Đông Quân gửi cho hắn vào hệ thống. Thanh tiến độ bắt đầu dịch chuyển rất chậm chạp, hắn chuyển hướng sang khu vực nhiệm vụ ở một bên. Trong thanh vật phẩm của khu vực nhiệm vụ có một thứ mà đến giờ hắn vẫn chưa sử dụng, đó là một viên đan dược mà hắn lấy được từ nhiệm vụ chi nhánh vài ngày trước, tên là Đại Hoàn Đan. Hắn đặt ngón tay lên trên viên đan dược tròn vo, một hàng chữ lơ lửng hiện ra trước mắt. Đại Hoàn Đan, thánh dược trị liệu nội thương, ngoại thương, khôi phục giá trị sinh mệnh. Lâm Tầm cầm lấy nó muốn ăn luôn, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Hắn rời khỏi không gian hệ thống, lấy đan dược mà Bích Hải tiên tử cho hắn ra, ăn một viên. Cảm giác thanh mát chảy khắp toàn thân, cơ thể đã tốt lên rất nhiều. Lâm Tầm vui vẻ đi xuống tầng. Kỳ Vân bảo hắn lái xe xịn một chút, cũng được, trong gara của Đông Quân không thiếu những thứ này. Cửa gara tự động nhận ra hắn, chậm chậm nâng lên. Lâm Tầm đi vào, hắn cũng không biết ngành giải trí hay đi kiểu xe nào. Nhưng theo ấn tượng đều rất phô trương. Thế là hắn nhìn trái nhìn phải, chọn lấy một chiếc nhìn có vẻ rất đáng tiền, nhưng kiểu dáng và màu sắc không phổ biến lắm. Hắn ngồi vào, hệ thống lái tự động khởi động, phía sau truyền đến một lực đẩy, chiếc xe bình ổn đi ra khỏi gara. Lâm Tầm đang ngồi, đột nhiên cảm giác hành vi của mình quá yên tâm thoải mái. Được rồi, hắn cảm thấy trạng thái của mình rất kỳ quái. Vừa sợ Đông Quân không vui, lại biết cho dù mình làm gì Đông Quân cũng sẽ không để ý. Quỷ dị. Hắn duy trì trạng thái quỷ dị này nhìn ra ghế sau. Con trỏ chuột ngồi yên ở ghế sau, yêu nhã liếm móng. Lại nhìn sang tay lái phụ, Lạc tựa lên lưng ghế ngủ gật, đây là động tác chờ của cậu ta. 20 ngày trước hắn vẫn là một lập trình viên ngồi trong phòng thuê ngậm ống hút coca gõ chương trình, hôm nay lại lái xe của Đông Quân đi thẳng qua thành phố, sống chung một nhà với mèo và trí tuệ nhân tạo, đi đón một nhân ngư đi làm. Cuộc đời giống như tiểu thuyết thần bí, hoặc là một trò chơi với chủ đề hoang đường. Hắn mở âm nhạc trong xe đến mức tối đa. Ngôn ngữ Xê Tô Tiên. Chương 107, OS 8. K, Kỳ Vân thành khẩn nhìn Lâm Tầm. Lâm Tầm, hửng, Kỳ Vân, tôi bảo cậu lái xe xịn một chút, nhưng không phải xịn thế này. Lâm Tầm nhìn xung quanh, trông thấy một vài ánh mắt đang nhìn bên này, tôi cũng không biết, tôi chọn cái tương đối ít nổi tiếng. Kỳ Vân đưa kết quả tìm kiếm trên điện thoại cho hắn nhìn. Hãng xe này cũng coi như sấm đánh bên tai, nhưng không tính là mấy hãng đứng đầu.

Kỳ Vân dừng bước chân lại, nhìn về phía Cao Liêu. Lâm Tầm ở phía sau lặng lặng quan sát, chỉ thấy Kỳ Vân há miệng, màu môi của gã sau khi kết hợp với nhân ngư rất kỳ quái, đôi môi mỏng, hình dạng rất sạch sẽ, đỏ hơn người bình thường một chút, lại vô cùng mọng nước, giống như sẽ nhỏ xuống ngay lập tức vậy. Ánh mắt của Cao Liêu như dính trên đôi môi hơi mở ra của gã. Kỳ Vân không chỉ có bờ môi đẹp, ánh mắt cũng rất chân thành. Trong mắt của gã lóe ra ánh sáng hiếu học, ánh sáng này khiến gã trông như tên thiểu năng. Gã hỏi Cao Liêu, Miu là cái gì? Ngôn ngữ C tu tiên. Chương 108, OS 9. Cao Liêu bỗng nhiên nghẹn lời. Khoảng 3 giây sau mới nghe ông ta nói, nơi phát ra linh cảm. Kỳ Vân, ồ, Lâm Tầm khống chế nét mặt của mình, để cho biên độ cong môi không quá lớn. Chỗ thử vai ở trên tầng 2, nói là thử vai nhưng thật ra cũng không tính là thế, bởi vì trên cơ bản đã quyết định để Kỳ Vân diễn rồi. Nói một cách nghiêm túc, chỉ là thay đổi một chút tạo hình nhỏ và để Kỳ Vân nhập vai thôi. Sau khi đẩy cửa vào, sương mù ẩm ướt liền đập vào mặt, Lâm Tầm nhìn thấy máy tạo sương mù cỡ lớn ở bốn góc phòng. Đây là một không gian rộng rãi, tầm 400 mét vuông. Trần nhà cực cao, màu sắc u ám. Căn cứ theo lời của Kỳ Vân thì phim này ngoại trừ một vài cảnh quay trên biển ra, còn lại đều là cảnh quay dưới nước và thêm hiệu ứng, bởi vậy có rất nhiều thiết bị quay chụp trong phòng, ngay cả những cảnh quay như trong đội tàu của thủy thủ hay vương quốc cổ dưới biển đều được dựng ở trong phòng. Màn xanh to lớn, máy tạo sương mù vang lên ù ù, cả căn phòng tràn ngập sương mù màu xám trắng, ánh sáng tối tăm, bên trên góc phải căn phòng còn có một chiếc đèn sương mù màu trắng, ánh sáng lờ mờ tỏa ra theo làn khói khiến cả căn phòng như đang ở trong cảnh trời sắp tối hoặc là cảnh đêm. Có tiếng người truyền đến trong sương mù. Đạo diễn Cao, một giọng nói rất trẻ trung, ông nhìn cái này đi. Theo giọng nói kia, một người đi ra từ trong sương mù, còn ôm một vật thể trượt trượt không rõ trong lòng, khóe mắt Lâm Tầm giật một cái không ngờ lại là một đống xúc tu dị dạng. Mà giọng nói này rất quen, người này trông cũng quen nốt. Khi đám người đến gần, hắn nhìn một cái là có thể nhận ra. Nhân viên đạo cụ vô tội bị dẫn vào nhà ma dưới mặt đất, sau đó bị dọa đến sụp đổ kia. Cậu ta làm việc với Cao Liêu trong bộ phim đó, bây giờ xuất hiện ở đây cũng không kỳ lạ. Lâm Tầm hơi cúi đầu xuống, hắn không muốn gợi lên ký ức của cậu trai đáng thương này, mặc dù có lẽ sương mù của Hồ Điệp Phu Nhân đã làm cậu ta quên đi rồi. Chuyện đề cử, chỉ thấy Cao Liêu đưa tay gầy đẩy mấy cái xúc tu trong lòng nhân viên đạo cụ, thứ này hơi nhũn giống thạch, màu sắc lại thay đổi dần từ hồng của thịt đến xám đen, trên xúc tu ngoại trừ rác hút ra còn có lít nha lít nhít gai, xếp chung với nhau chẳng theo một quy luật nào cả, đủ để khơi ra bệnh sợ mật độ cao và mấy thứ kỳ quái của bất kỳ người nào. Cao Liêu nói, được rồi, cuối cùng cũng được, nhân viên đạo cụ thở dài một hơi, nói, vậy tôi sửa lại một chút, vẫn còn hơi lớn, mệt chết. Cao Liêu gật đầu, được, nhân viên đạo cụ ôm xúc tu vui vẻ biến mất trong sương mù. Cao Liêu quay người nói với bọn họ, phòng hóa trang ở đây. Thợ trang điểm là một cô gái đeo kính đen, vừa trông thấy Kỳ Vân, trong mắt cô ta hiện ra vẻ kinh ngạc rõ ràng. Da đẹp quá, ban đầu cô ta cầm một cái bàn chải, sau khi quan sát Kỳ Vân thì đặt bàn chải xuống. Tìm kiếm những thứ khác, vừa tìm vừa nói, màu da đã rất đẹp rồi, tôi đã thiết kế hai kiểu trang điểm để tạo ra cảm giác giống nhân ngư, nhưng trạng thái bây giờ của anh quá tốt, là thợ trang điểm của công ty các anh làm sao? Kỳ Vân, tôi không trang điểm. Thợ trang điểm dừng động tác lại 3 giây, đứng dậy, quay đầu, bóp mặt của gã. Thật sự không có, cô ta nói, ông trời ơi, cô ta lại cầm lấy bàn chải một lần nữa, vậy chúng ta vẫn nên bắt đầu từ lớp nền đi. Lâm Tầm chiếm lấy một cái ghế. Yên lặng nhìn thợ trang điểm tô tô chát chát trên mặt Kỳ Vân, cảm giác vẻ mặt mình hơi ngu ngơ. Làm xong giai đoạn chuẩn bị, thợ trang điểm bắt đầu tô màu lên trên mặt Kỳ Vân, cô ta chấm bàn chải vào một ít chất lỏng màu phấn trắng nhẹ nhẹ. Nhưng lớp phấn trắng kia vừa bôi lên mặt Kỳ Vân, một loại cảm giác nào đó liền lập tức biến mất. Hơi nước mông lung trên mặt gã giống như trở nên khô hơn sau khi bôi lớp màu của loài người, gã trở nên giống người hơn, chứ không phải một nhân ngư đến từ biển cả. Cao Liêu đứng bên cạnh cũng nhíu mày. Thợ trang điểm quan sát Kỳ Vân một hồi, cuối cùng vẫn lau đi lớp hóa trang, anh thật xinh đẹp. Kỳ Vân chớp chớp mắt, căn bản không cần những thứ này, tôi biết nên làm gì bây giờ đây. Thợ trang điểm thở dài, lấy mấy dụng cụ khác ra, lần này chuyển trọng tâm đến nửa trên khuôn mặt Kỳ Vân. Lông mày của gã bị kéo dài ra một chút, đuôi lông mày hơi nhọn, sau đó là đôi mắt được phủ lên một lớp màu xám xanh như sương mù, màu sắc không đậm lắm. Có vẻ đang cố gắng tạo ra một bầu không khí mông lung nào đó. Màu xanh sẽ khiến khí chất của anh mờ mịt hơn. Thợ trang điểm vừa bôi vừa nói, nhưng bầu không khí tổng thể của bộ phim chúng ta cũng không sạch sẽ lắm. Cuối cùng tổ chúng tôi vẫn quyết định chọn màu xanh xám làm màu chủ đạo. Nhân vật của anh cần một cảm giác rất đẹp nhưng lại thần bí tà ác, giống chiếc hộp Pandora vậy. May mắn thay, Kỳ Vân không tiếp tục thốt ra chiếc hộp Pandora là cái gì. Lâm Tầm chống cằm nhìn, sau khi tô màu lên xong, thợ trang điểm lại lấy ra một cái bút màu đen phác họa lên khóe mắt Kỳ Vân mấy lần để làm mắt trông sâu hơn, cuối cùng đột nhiên kéo dài bút từ đuôi mắt ra bên ngoài thành một đường con quyến rũ. Sau đó xử lý đường cong này, để nó biến từ một đường cong màu đen thành ấn ký màu xanh sẫm mơ hồ. Khí chất cả người Kỳ Vân bỗng nhiên thay đổi. Vô cùng yêu, Lâm Tầm yên lặng chụp một tấm gửi cho sư huynh. Một con trỏ chuột vui vẻ, tôi cảm giác gã thật sự có thể phát triển trong ngành giải trí. Cùng lúc đó, Cao Liêu cũng hơi nghiêng người sang bên này, thần sắc trong mắt càng sâu xa, ông ta cầm giấy bút trong tay, sau khi nhìn qua vài lần liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Thợ trang điểm lại điểm mấy cái lên gò má Kỳ Vân, vị trí này, hậu kỳ sẽ thêm hiệu ứng là 10 cái vảy. Kỳ Vân gật đầu, được, có vẻ thợ trang điểm đã hài lòng, bắt đầu vẽ mấy đồ án kỳ quái mà điên cuồng lên gò má của gã. Cuối cùng làm sâu sắc hơn hình dáng cả người, toàn bộ quá trình tốn gần một giờ. Ngay sau đó là tạo hình, mái tóc được phun nước ẩm ướt, đuôi tóc hơi xoăn, hai túm tóc ướt sũng rủ xuống từ trán. Cởi bỏ quần áo thân trên, chỉ dùng tóc dài rủ xuống che khuất. Lúc Kỳ Vân đứng dậy trước gương, ngay cả mấy nhân viên bên cạnh đều oa một tiếng. Chỉ thấy nửa người dưới của gã ẩn trong sương mù trắng dày đặc chậm rãi chuyển động, mà bả vai và lồng ngực tuyết trắng lại gần như hòa làm một thể với sương mù. Cũng bởi vậy mà ngũ quan có vẻ yếu ớt hơn, chỉ có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt màu xanh sẫm là nổi bật, một loại sắc thái thần bí xa xôi không giống loài người. Trong nháy mắt này, Lâm Tầm đột nhiên cảm thấy được mình có thể hiểu được một chút cái đẹp mà Cao Liêu mong muốn theo đuổi, bởi vì nó đánh sâu vào thị giác, ấn tượng đầu tiên không phải là một người rất đẹp mà là một thứ rất đẹp. Kỳ Vân đạp lên sương mù đi vài bước sang bên này, giống như đi ra từ trong viễn cổ thần thoại vậy. Âm thanh màn chập vang lên. Nhân viên công tác đứng ở một bên nhanh chóng chụp ảnh. Đèn flash khiến con ngươi của Kỳ Vân hơi rụt, đôi mắt cũng hơi nheo, nhưng thần thái yếu ớt này càng thêm cãi thích sự nhiệt tình của nhiếp ảnh ra. Sau khi chụp 3 phút, Cao Liêu nói, tới đây làm mấy động tác đi. Kỳ Vân đi qua, nơi đó có một ít màu đen đạo cụ, làm thành hình dạng đá ngầm. Nằm xuống ở chỗ này, nhắm mắt, Cao Liêu chỉ đạo, động tác như vừa tỉnh lại từ trên đá ngầm, chống nửa người lên nhìn về phía trước, chậm một chút. Kỳ Vân nằm rất ngay ngắn. Đương nhiên kiếm tu luôn nằm rất ngay ngắn, bởi vì người kiếm hợp nhất là mộng tưởng của bọn họ, dù cho biến thành họ ca nhám cũng sẽ không thay đổi. Thả lỏng một chút, thả lỏng. Cao Liêu quỳ một chân trên đất, cầm lấy tay gã, một tay khác thì đặt lên lưng gã, ở này lún xuống dưới, thân thể phải có đường cong, mềm mại một tí, dán xuống đất. Đúng, tiếp tục đo. Lâm Tầm cảm thấy chắc hẳn lông tơ cả người Kỳ Vân đã dựng đứng lên rồi. Cậu không phải đang ngủ, mà là nghỉ ngơi, bám lấy đầu, đúng. Sau nhiều lần hướng dẫn, cuối cùng Kỳ Vân đã làm được một động tác đủ mềm mại, nhân ngư một tay chống lên má, nghỉ ngơi trên đá ngầm bên bờ biển, sương mù tràn ngập trào ra theo gió, giống như là đang vuốt ve thân thể gã. Nửa người trên không một mảnh vải, da thịt tuyết trắng, trên ngực trên lưng điểm những giọt nước lóng lánh, không biết là thấm ra từ trong người, hay là do sương mù đọng lại. Máy quạt gió khởi động, là mức nhẹ nhất, tóc của gã hơi bay lên. Chỗ chụp ảnh truyền đến một tiếng oao, tiếng máy chập ngừng lại. Thay vào đó là thiết bị quay phim và ánh sáng chuyên nghiệp hơn. Trong lúc đó, Kỳ Vân không ngừng bị Cao Liêu và nhà tạo hình xoay qua xoay lại, gần như mất hết toàn bộ tôn nghiêm của một kiếm tu. Lâm Tầm cũng lặng lẽ chụp một chút, hắn cũng không phải là người không biết thưởng thức, nhưng sau khi chụp xong, cảm thấy mình lưu trong album ảnh khá là đáng tiếc, gửi ra bên ngoài lại không biết gửi cho ai mới phù hợp, cuối cùng đóng gói chuyển phát cho Thường Tịch sư huynh. Rốt cuộc khoảng 40 phút sau, Kỳ Vân tạm thời kết thúc quá trình bị đùa bỡn của gã. Đương nhiên lúc này thể lực của gã cũng đã chống đỡ hết nổi rồi. Cao Liêu khoát tay, nhiếp ảnh ra và nhà tạo hình giải tán. Lâm Tầm nhìn thấy hốc mắt ông ta hơi đỏ. Lâm Tầm ngẩn người, lại nghe Cao Liêu nói, vất vả. Kỳ Vân, không có việc gì. Lâm Tầm dìu gã lên, Cao Liêu lại nói, cảm ơn cậu có thể đến thử nhân vật này. Hả, Kỳ Vân bỗng nhiên nghẹn lời, một lúc sau mới phản ứng được, đáp cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này. Cao Liêu nói, trong bộ phim này có rất ít cảnh quay của nhân ngư. Nếu như cậu muốn tiếp tục hợp tác với tôi, tiếp theo muốn làm một bộ phim giải đố, bên trong các nhân vật chính có một búp bê bằng sứ, tôi cảm thấy cậu rất thích hợp với nhân vật này. Kỳ Vân bắt đầu nhìn xung quanh, Lâm Tầm nhìn vậy liền biết tên này đang suy nghĩ gì. Bộ phim này mới bắt đầu quay, cũng không biết bộ phim tiếp theo phải chờ tới ngày tháng năm nào, ít nhất cũng phải qua một năm, đến lúc đó có lẽ Thường Tịch đã sớm độ hóa gã xong, để hắn hoàn toàn biến lại thành kiếm tu thô lỗ kia. Sau khi nhìn xung quanh, Kỳ Vân không thấy được kết quả. Gật đầu tôi sẽ cân nhắc. Có vẻ Cao Liêu còn muốn nói cái gì, nhân viên đạo cụ vẫn luôn ở trong góc nghịch cái gì đó bỗng nhiên hô một tiếng, đạo diễn Cao. Cao Liêu, sao thế?